Độc sủng băng phi, chương 103, hận ý của Phượng Dương. Góc truyện audio.com. Hoàng thượng, người nói thật à, Hoàng huynh. Là thật sao, tẩu tẩu có thai lại rồi. Hoàng thượng, có thật không? Ba người đồng thanh không đồng ngữ. Nhưng sự kích động thì y như nhau. Từ lần xảy thai lần trước, tâm tính lãnh phi đi xuống rất nhiều. Thật không ngờ, nhanh như thế này đã. Là thật, bên Lợi Châu truyền tin tức đến. Tốt quá rồi, Hoàng thượng, người nên phái nhiều người một chút đi hộ tống Nguyệt Nhi. Đừng để xảy ra chuyện gì. Biết không, Hoàng Thái Hậu lo lắng. Chỉ sợ lại có vấn đề gì phát sinh. Nhưng bà không biết lãnh phi đã hồi kinh rồi. Hiện tại, Hoàng thượng muốn khuếch trương nói với mọi người chính là để lãnh phi giả dụ tên sát thủ áo đen lộ diện. Hoàng tổ mẫu. Mẫu hậu, hai người xin cứ yên tâm, trẫm sẽ không để Nguyệt Nhi phải chịu một chút tổn thương nào nữa đâu. Phượng cung, tiểu thư, Lan Hoa vừa truyền tin tới, Hoàng thượng muốn phái người đi đón lãnh phi hồi cung. Một tiểu nha hoàn mặc sắc phục xanh lá nói nhỏ với Phượng Dương. Ngươi nói cái gì, tại sao, sao Hoàng thượng lại đột nhiên phái người đi đón nàng ta? Nếu nàng ta trở về, thế thì ta, chấm. Phượng Dương mặt đầy gấp gáp, lần hành thích trước đã không thành công, nếu nàng ta hồi cung thế thì chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn. Lan Hoa nói, tiểu nha hoàn run run mở lời, nhìn thấy ánh mắt sát nhân của Phượng Dương mà cảm thấy sợ hãi. Nói cái gì, mau nói, Phượng Dương liếc mắt lạnh lùng nói. Lan Hoa nói, Hoàng thượng nhận được tin lãnh phi nương nương lại có thai. Cho nên người mới quyết định sai người đi đón lãnh phi trở về. Đề phòng ở bên ngoài có chuyện. Người nói cái gì, nha đầu chết tiệt đó lại có thai. Sao có thể, sao lại nhanh như thế? Phượng Dương tức giận nắm chặt lấy bả vai của tiểu nha hoàn. Dùng hết sức mà lắc, móng tay dài cắm chặt vào thịt. Tiểu nha hoàn chỉ còn cách nhẫn nhịn không dám phản kháng. Tiểu thư. Xin đừng tức giận, nô tỳ nghe bọn nha hoàn nói. Hoàng thượng ở bên cạnh lãnh phi qua đêm, từ trước tới nay chưa hề bắt nàng uống thuốc tránh thai. Cho nên nàng ấy có thai cũng không phải là việc không thể. Vậy ngươi nói hiện nay phải làm sao? Nàng ta đã nhận đủ sủng rồi. Nếu như mang thai nữa thì ta có thể sẽ. Tiểu thư, đừng lo lắng, nàng ta hiện nay không phải là chưa về cung hay sao? Đây chính là cơ hội tuyệt vời. Trong cung rất khó ra tay. Nhưng ở bên ngoài thì đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa nghĩ lại những người hộ tống nàng ta cũng không phải đông lắm. Còn lãnh phi vì mang thai mà sẽ không đi nhanh được. Tiểu nha hoàn phân tích. Được, người nói cũng phải. Mau thông báo cho cha ta. Lần này bất luận thế nào cũng không cho nàng ta được phép hồi cung. Nghe rõ chưa? Phượng Dương bình tĩnh trở lại, lạnh lùng giao phó, vâng, tiểu thư, nô tỳ đi ngay, tin rằng cha người nhất định sẽ có cách, mau đi, cẩn thận không người khác phát hiện, vâng, tiểu thư cũng nên qua các nương nương khác tiết lộ ít thông tin đi. Ngươi đúng là quỷ linh tinh đi, yên tâm, ta biết nên làm thế nào, Vân Nhi xin cáo từ, mau đi, cách chương.